Ôn Nhu lại nghiêng đầu, cười gian hoạt như con tiểu hồ ly, hai tay bắt sau lưng, mười ngón đan với nhau, hất hàm hỏi, bộ dạng của muội thế nào? Lúc này, lại có một người bị thương, cổ tay trái bị chật khớp, Vương Tiểu Thạch như bắt được vàng, vội vàng chạy đến cứu chữa. Ôn Nhu vẫn chưa chịu thôi, cũng chạy tới, dòm ngó một hồi chán chê, rồi vỗ vai Vương Tiểu Thạch, nói, Tiểu Thạch đầu, huynh có biết hôm qua muội đến chỗ lão A Phi chơi? Hắn thế nào không? Vương Tiểu Thạch hạ giọng nói, ồ, hôm qua muội đến tìm huynh ấy chơi sao? Ôn Nhu lại không nghe rõ, ghé bộ mặt tươi cười lại gần nói, ừ, Vương Tiểu Thạch chỉ ngửi thấy một làn hương thơm tho tựa hoa lan hoa huệ mà thực ra là hương hoa. Gừng dại vương trên tóc nàng, ngọt ngào đến tận tâm phế, chỉ nói, không có gì. Ôn Nhu bực dọc hỏi, sao các người nói chuyện đều thế thà thế thọt thế nhỉ? Vương Tiểu Thạch bất cẩn, dùng sức hơi mạnh quá, người bị thương chỉ, hừ, lên một tiếng, đau nhưng không kêu ca gì. Vương Tiểu Thạch vội vàng xin lỗi, lại nói, huynh ấy cũng nói với muội như thế à? Vương Tiểu Thạch lại quay sang kiểm tra cho một bệnh nhân khác bị chật khớp gối. Thấy Ôn Nhu không trả lời, bèn nói, cái gã biết bay ấy, huynh còn nói nữa. Ôn Nhu vừa nói đến y liền nghiến răng kèn kẹt, huynh có biết hôm qua A Phi nói gì hay không? Hắn bảo muội không được nhìn hắn kiểu ấy nữa, còn nhìn kiểu ấy, hắn sẽ ăn thịt muội. Cái tên này, chắc là đói phát điên rồi, ngày nào cũng bận rộn việc trong lâu, hệt như huynh, chẳng còn giống người chút nào nữa rồi. Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm, muội không thấy sao, ta bận thật mà. Vừa khéo lại có một người bị thương ở cổ bước vào. Nhưng người này nhịn đau, chẳng hề rên rỉ một tiếng, vừa nhìn đã biết chắc chắn là giang hồ hảo hán kiếm sống trên đầu đao mũi kiếm. Chẳng biết đau đớn là gì, Ôn Nhu phùng má lên nói, các người ai cũng bận rộn cả, chỉ có ta không bận, chẳng việc gì làm. Vương Tiểu Thạch làm ra vẻ thoải mái, vậy muội cứ đi tìm nhị ca mà chơi. Ôn Nhu lộ rõ vẻ khinh thường ra mặt, muội không thèm. Bộ dạng lo lắng cho nước non của hắn, hệt một kiểu với bộ dạng lo bò trắng răng của đại sư ca. Đúng là trời sinh một đôi, họ tự chơi với nhau rồi, suốt ngày chỉ biết sách vở, mỗi lần nói chuyện đều là chiến lược gì đó, người nào cũng phải lo trước cái lo của thiên hạ, kiếp này đừng có hòng mà được vui vẻ lấy một lần. Ôn Nhu nói lung tung một hồi, lại trở nên vui vẻ, bộ dạng lấy làm nghênh ngang tự đắc, chỉ có bổn tiểu thư thông minh. Biết vui trước cái vui của thiên hạ mà thôi. Vương Tiểu Thạch cố nhịn cười, bởi vì gã đang nắn xương cho người ta. Tuy đã quen thân rồi, nhưng Ôn đại tiểu thư này hỉ nộ vô thường, gã không thể bật cười được. Kẻo nàng lại hiểu lầm rằng gã đang cười vào sự bực tức của nàng, vậy nên gã chỉ nói, sao muội không đi tìm Lôi cô nương? Tỷ ấy hả? Ôn Nhu lo lắng nói, từ sau đêm hôm ấy. Nói tới đó, nàng đột nhiên im bặt, đưa tay bịt miệng mình, bộ dạng như lo sợ bị người ta trách phạt. Vương Tiểu Thạch nhíu mày, thế nào? Ôn Nhu hạ tay xuống, bộ dạng lại trở nên nghiêm túc đoan trang. Không có gì. Vương Tiểu Thạch thấy vậy cũng không để tâm đến lời của nàng cho lắm, gã chỉ để tâm tại sao lúc này người đến nhờ cứu chữa lại càng lúc càng đông, hơn nữa đều là tứ chi chật khớp, xem ra không phải bất cẩn mà bị thương, rõ ràng là bị người ta đánh cho chấn thương. Chật khớp, loại vết thương này không khó trị, mà thuật nối xương của Vương Tiểu Thạch vốn rất cao minh. Người bị thương đều cố chịu đau, người ra tay cũng không quá nặng, có điều tại sao đột nhiên lại có quá nhiều người bị thương thế này? Xem ra những người này đều là nhân vật giang hồ, chẳng lẽ bang phái nào trong kinh thành lại đánh nhau? Gã đang thầm thắc mắc, đột nhiên thấy một thư sinh mặt mày thanh tú nhởn nhơ bước vào. Trong tay phe phẩy cây quạt giấy, nhìn thần thái của y, tựa như đến đây dạo chơi chứ không phải khám bệnh. Vậy mà y lại gào lớn lên, anh hùng sợ bệnh, tài tử lo tật, đại phu ở đâu, ta đến khám bệnh đây. Y vừa bước vào, đại bộ phận các bệnh nhân đều cúi đầu, bước ra, trong mắt đầy vẻ tức giận. Vương Tiểu Thạch để ý thấy, những bệnh nhân vừa bước ra ấy đều là mấy người bị thương. Gã cũng phát hiện ra thanh niên thư sinh đó mặt mày sáng láng tựa quan ngọc, trông bộ dạng này sợ rằng cả đau bụng cũng chẳng bị, nói gì đến bị thương. Hơn nữa gã còn phát hiện tên thư sinh này khi bước vào lại nheo mắt với Ôn Nhu, khóe miệng Ôn Nhu không ngờ cũng nhoẻn miệng nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu hiểu ý. Trong lòng Vương Tiểu Thạch nổi lửa, gã cũng không biết rốt cuộc tại sao đột nhiên mình không kìm được cơn giận. Gã rất giận, cực kỳ giận dữ. Đúng lúc ấy, thanh niên thư sinh bước đến chỗ tường xem mấy bức tự họa, xem từng bước một, hệt như nơi này là nhà của y. Chữ đẹp, chữ đẹp, giọng gã tư sinh như thể một bậc danh gia giám thưởng. Chữ này viết tựa như ôm đàn ngà say, miệng ngâm vịnh chân chậm bước, kê khang một chẳng màng sự đời, chân tình lồ lộ ra trong nét chữ. Vương Tiểu Thạch bèn nói, hảo nhãn lực, hảo nhãn lực. Thư sinh quay đầu, hơi khom người nói, nói hay, nói hay. Đáng tiếc đó không phải là chữ của Kê Khang, mà là tư pháp của Trung Do Hai. Chữ của ông ta thẳng như vân hạc du thiên, quần hồng hí hải, rất nổi tiếng. Vương Tiểu Thạch bổ sung, chỗ này ánh sáng không được tốt lắm, người vẫn còn nhìn ra được mấy bức treo trên tường là thư pháp chứ không phải tranh vẽ. Nhãn lực như thế cũng là khá lắm rồi, nhưng đáng tiếc vẫn chưa nhìn rõ được tên đề bên dưới. Gã thư sinh không ngờ cũng chẳng đổi sắc mặt. A ha, chữ của Trung Do, chữ của ông ta, càng lúc càng giống Kê Khang rồi. Ha ha, chữ đẹp như thế này, treo ở nơi tăm tối, chẳng khác nào hoa lài cắm bãi phân châu. Chẳng ra sao, chẳng ra sao cả. Vương Tiểu Thạch đanh mặt nói, ngươi tới đây làm gì? Thư sinh liền hỏi ngược lại, ngươi làm gì ở đây? Ta khám bệnh. Vương Tiểu Thạch chỉ bức tranh chữ trên tường, nhị ca của ta không bán tranh chữ nữa, nên ta cũng kiêm luôn. Thư sinh nói, bức tranh chữ của Trung Do, ngươi có bán hay không? Ta thấy, ở đây chỉ có bức này là tạm được, mấy bức tranh chữ này ta đều không bán. Vương Tiểu Thạch cười nói, không ngờ ngươi lại coi thường Vương Hy Chi Ba như thế. Cái gì? Ta coi thường Vương Hữu Quân Bốn. Thư sinh tự chỉ vào mũi mình, nói, chữ ông ta khí thế hào hùng, tựa rồng vượt thiên môn, hổ nằm cửa phụng, phàm người nào hiểu được thư nghệ không ai là không sùng bái. Ngươi lại dám xỏ xiên ta vậy sao? Không phải ta xỏ xiên ngươi, mà bởi trong mắt ngươi chỉ có Trung Do, chứ không có Hữu Quân. Vương Tiểu Thạch đưa tay chỉ, bên phải bức thư pháp của Trung Đại Sư, chính là bức, ai họa thiếp, như rồng vượt thiên môn, hổ trầu cửa phụng của Vương Hy Chi mà ngươi vừa nói đến. Lần này thì gã tư sinh cơ hồ không xuống thang được nữa. Chỉ đành nói, tương truyền bức tranh chữ này không phải là chân phẩm. Hai bức, Tán Loạn, Đắc Thị, mới là thiên hạ kỳ thư. Tới đây thì Vương Tiểu Thạch không truy kích nữa. Chỉ nói, ngươi đến mua tranh hay đến khám bệnh? Thư sinh nhoẻn miệng cười, đúng là môi đỏ răng trắng, hàm răng đều tăm tắp. Thư sinh cười cười nói, lẽ ra là đến mua tranh chữ, nhưng thứ nào tốt ngươi đều không bán, còn hàng xấu lại không lọt vào mắt ta, vậy thì đành phải khám bệnh thôi. Vương Tiểu Thạch nói, ngươi có bệnh à? Thư sinh thản nhiên nói, ngươi là đại phu, câu này phải do ngươi trả lời ta mới phải chứ. Vương Tiểu Thạch bèn ngồi xuống, ra hiệu cho thư sinh cũng ngồi xuống, mời ngươi thè lưỡi ra. Thư sinh ngẩn người, nói, cái gì, trên lưỡi ta có rêu chắc, ngươi không nghe nói khám bệnh phải vọng văn vấn thiết sao? Vương Tiểu Thạch trầm giọng nói, ngươi không cho ta xem thì cũng tùy thôi, để ta tiện tay kê một thang thuốc cầm đi tả, cho ngươi 7-8 ngày liền không đi nặng được, lúc ấy thì đừng trách ta đó nhé. Được rồi, thư sinh kêu lên, đồ lang băm, phi lễ vật thị, chẳng qua cho ngươi xem cái lưỡi thôi chứ gì. Vương Tiểu Thạch xem lưỡi của y, rồi lại bảo y chìa tay ra bắt mạch, hai hàng lông mày nhíu lại, chợt nghe Ôn Nhu cười khẽ, liếc mắt qua, chỉ thấy thư sinh đang thè thè lưỡi với Ôn Nhu, lửa giận trong lòng Vương Tiểu Thạch càng bốc lên cao, cái tên tiểu tử uổng công đọc sách thánh hiền này, chắc hẳn đến để phá rối ta đây. Đột nhiên, thư sinh ấy trở tay, chộp vào mạch môn của gã, Vương Tiểu Thạch đang định đứng bật dậy, hai chân thư sinh đã dẫm mạnh lên gót chân gã, đồng thời phát lực giật mạnh. Cú giật ấy đã giật toang cả cơn giận bốc cao lên đến tận đầu của Vương Tiểu Thạch. Gã vốn đã tức giận, lại thêm thư sinh giở trò ám toán, đồng thời cũng hiểu rõ nếu một bên kéo hết sức, một bên chịu đựng, chắc chắn hai gót sẽ bị chật giống như những người bị thương kia vậy. Không thể nào cử động được nữa. Thư sinh đang vận sức, Vương Tiểu Thạch liền hạ cùi trỏ xuống, giáng lên mặt bàn, cái bàn vỡ ra, cẳng tay gã vươn thẳng, tay phải lại cứ chầm xuống. Tay của thư sinh cũng không giữ chặt được nữa. Nhân đà đó, Vương Tiểu Thạch đấm thẳng một quyền xuống gối trái đối phương. Thư sinh kêu rú lên, một quyền này đủ khiến y nước mắt ròng ròng. Vương Tiểu Thạch nhân lúc cả người y chồm về phía trước, hai tay chụp lấy bả vai của y như điện chớp, nạt lớn, hảo tiểu tử, dám đến đây ám toán. Rõ ràng gã đã chộp vào vai phải của thư sinh, không ngờ trước mắt hoa lên một cái, đối phương đã tuột khỏi tay của gã như một con cá. Thư sinh ấy ám toán không thành, Vương Tiểu Thạch vốn cũng chẳng coi y vào đâu, nay chợt thấy thân pháp tuyệt đẹp đó, không khỏi ngẩn người, nhưng thư sinh ấy cũng trúng phải một quyền, đau đến tận tâm phế, không còn nhanh nhẹn nữa. Vương Tiểu Thạch phóng tới tung ra một cước, đá cái ghế thư sinh vừa ngồi bay vèo ra, thư sinh ấy sợ đầu gối bị thương, vội vàng dùng tay tiếp đỡ, chỉ thấy một luồng lực lớn dồn tới, thân người lảo đảo một cái. Vương Tiểu Thạch quát lớn, vỗ ra một trường, thư sinh ấy liền đưa cái ghế lên chặn lại, bốp, một tiếng, cái ghế nát vụn, thư sinh kêu lớn, đừng, đừng, đừng, lại một luồng lực đạo khác dồn tới, y đứng không vững, bay ngược về phía sau 7 thước, lưng va phải vách tường, mấy bức tự họa rơi xuống lả tả. Vương Tiểu Thạch lướt tới, chộp vào vai phải của y, ngươi đi khắp nơi đánh chật khớp của người ta, bây giờ ta cũng cho ngươi chật khớp. Chỉ nghe Ôn Nhu kêu lên, này, Tiểu Thạch đầu, huynh làm thật sao? Vương Tiểu Thạch nói, có gì mà không thật? Chợt nghe tên thư sinh ấy giãy giụa nói, ngươi, ngươi đả thương ta, ta xé tự họa của ngươi. Vương Tiểu Thạch đưa mắt nhìn, không khỏi giờ cười giờ khóc, thì ra thư sinh ấy không thoát được tay gã, đã tiện tay chộp bức tự họa của Trung do trên tường toan xé rách. Gã thấy người này giở trò cù nhầy, trái lại cũng không muốn đả thương y nữa. Chỉ giả vờ gầm gừ, ngươi xé tự họa, ta sẽ rút xương cổ của ngươi, để ngươi từ sáng đến tối cúi đầu rầu rĩ, bắt trước bộ dạng năm xưa của Địch Phi Kinh. Chợt thấy trước cửa tối sầm lại, rồi một người hét ầm lên, Tiểu Thạch đầu, ngươi dám đả thương hắn, ta đốt tiệm của ngươi. Vương Tiểu Thạch đưa mắt nhìn, thì ra chính là Đường Bảo Ngưu, tướng mạo đường đường, thần dũng uy vũ, trong lòng lấy làm ngạc nhiên, liền lập tức thả thư sinh ra. Vỗ vỗ tay nói, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao các người đều bênh vực hắn? Trong đầu gã chợt lóe lên, nhớ lại vừa nãy thư sinh đã bị thương ở gối mà vẫn có thể thi triển bộ pháp tuyệt diệu. Bỗng nhớ đến một người, thân pháp bạch câu quá liêu, ngươi là Phương Hận Thiểu. Thư sinh vẫn khom người ôm vết thương ở đầu gối, miệng lẩm bẩm, mẹ ơi, lần này đúng là Phương Hận Thiểu. Họ Phương, mà chỉ hận mình, Thiểu, mất hai cái chân nữa. Vương Tiểu Thạch cố nhịn cười, hỏi, thế này là sao, Trương Nham đâu? Ôn Nhu nhìn bộ dạng đau đớn của Phương Hận Thiểu, cười ngặt nghẽo, suýt nữa thì tắc thở, nhất thời cũng không trả lời được câu hỏi của Vương Tiểu Thạch. Phương Hận Thiểu trừng mắt nhìn nàng, phẫn nộ nói, con cười, chỉ tại cô thôi đó. Ôn Nhu cười khúc khích nói, ta đâu biết huynh quá tệ như thế, huynh còn nói lỡ như đánh không lại, dựa vào một thân tuyệt thế khinh công gì đó, ít nhất cũng có thể chạy thoát, bây giờ thì trông giống cái gì chứ? Ha ha ha, Phương Hận Thiểu tức tối hỏi, cái gì? Ôn Nhu lại bật cười mấy tiếng rồi khẽ nói vào tai Đường Bảo Ngưu. Phương Hận Thiểu nhất quyết phải làm cho ra lẽ, nói cái gì đấy? Đường Bảo Ngưu cười ha hà, vịt què chân, rồi yên đắc ý nói, Ôn đại tiểu thư bảo ngươi giống vậy, thật ra toàn bộ việc này chỉ là một trò đùa. Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiểu là huynh đệ kết nghĩa trong Thất Đại Khấu. Thường ngày chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều tranh chấp với nhau. Nhưng sự thật lại là một cặp bằng hữu đồng sinh cộng tử. Mạc nghịch chi giao, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiểu đã quen Ôn Nhu từ trước. Đại cô nương Ôn Nhu tính cách tiểu thư, cùng với Đường Bảo Ngưu chỉ thích phá rối thiên hạ, và Phương Hận Thiểu thích gây chuyện thị phi, lo chuyện bất bình, cộng với Trương Nham thích chuyện bao đồng, tính cách tò mò, mấy người này đi chung với nhau, đủ tạo thành được một tổ hợp quậy phá. Thừa sức đi theo Tề Thiên Đại Thánh lên trời xuống biển. Đại náo thiên cung, Đường Bảo Ngưu và Trương Nham sớm đã kết bằng hữu với Vương Tiểu Thạch. Còn Phương Hận Thiểu mới chỉ nghe nói đến Vương Tiểu Thạch. Nhưng chưa từng gặp, nghe Ôn Nhu khen gã tốt thế nào. Đường Bảo Ngưu khen gã quý mến bằng hữu ra sao. Trương Nham khen gã nghĩa khí đến mức độ nào. Trong lòng Phương Hận Thiểu càng không phục, quyết chí phải so cao thấp với gã. Y nói, Vương Tiểu Thạch là cái thá gì chứ? Nếu hắn không dùng Tương Tư đao, Tiêu Hồn kiếm, ta chỉ cần dùng 5 ngón tay này cũng bắt được hắn. Trương Nham cười nói, đừng cố cãi nữa, ta phục hắn lắm, tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ công nhân phẩm đều hơn người. Tô Mộng Trầm và Lôi Tổn chỉ biết liều chết giữ lấy quyền lực. Bạch Sầu Phi và Địch Phi Kinh dã tâm càng lớn, đến cuối cùng không phải bị chí khí kích động cho phát dồ lên, thì cũng trở thành nô lệ của chí khí, không như Vương Tiểu Thạch, nâng lên được buông xuống được. Thành công rồi thì lập tức rút lui, chỉ ở kinh thành nắn gân chữa bệnh cho người ta, giúp người giúp mình, bán chữ bán tranh, vui vẻ thanh nhàn, tiêu diêu tự tại, người đừng tự chuốc lấy khổ thì hơn. Phương Hận Thiểu vừa nghe vậy, lập tức lửa giận bốc cao 82 trượng, đi trên sông chẳng tránh giao long, đó là cái dũng của kẻ ngư phu, đi trên bộ chẳng tránh cọp dữ, đó là cái dũng của kẻ thợ săn, ta phải xem thử Vương Tiểu Thạch có bao nhiêu cân lượng, ấy mới là cái dũng của ta đó. Ôn Nhu vỗ tay cười nói, hay lắm, hay lắm, huynh cứ giả vờ làm bệnh nhân, tỉ thí với huynh ấy thử xem, nếu huynh có thể lật ngã được khối đá này, ta sẽ thương huynh. Phương Hận Thiểu vừa nghe nói như thế, mặt nóng ran lên, càng quyết chí đấu với Vương Tiểu Thạch. Ôn Nhu cũng chỉ mong ngóng có người hạ gục Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi để trả đũa họ, không thèm để ý gì đến Ôn đại tiểu thư như mình. Trương Nham đành mặc kệ, chỉ cười nói, người cứ muốn tự chuốc lấy xui xẻo, ta chỉ đành mặc ngươi thôi vậy. Đường Bảo Nghiêu hơi lo lắng, tên mọt sách, nếu ngươi bị tên Tiểu Thạch đầu hạ gục, ta nên giúp ai đây? Phương Hận Thiểu nghe thế càng giận hơn, nghiến răng nói, ngươi cứ yên tâm, để ngày mai xem mèo nào cắn mỉu nào. Vì thế mới cùng Ôn Nhu bày kế, định bắt Vương Tiểu Thạch. Thật ra họ cũng không muốn đánh chật khớp của gã, chẳng qua chỉ muốn kiềm chế gã mà thôi. Không ngờ hai người vừa động thủ, trong chớp mắt, Vương Tiểu Thạch đã nhìn thấy sự lợi hại trong võ công của Phương Hận Thiểu. Trước tiên đánh phủ đầu rồi đả thương đầu gối của y. Nếu Đường Bảo Nghiêu và Ôn Nhu ngăn cản chậm trễ, chỉ sợ rằng Phương Hận Thiểu đã phải thiệt thân. Vương Tiểu Thạch có vẻ không vui lắm, lần này động thủ với Phương công tử, thật sự là ta không đúng. Nhưng Ôn Nhu, Đường huynh đệ, sao các người lại đùa nghịch đến mức này? Nếu lỡ gặp Bạch nhị ca, e là đã xảy ra án mạng mất rồi. Phương Hận Thiểu bại trận, trong lòng đã bực tức, nghe Vương Tiểu Thạch nói thế, bèn nói, chúng ta tạm thời huề nhau, thắng thua vẫn chưa biết, nếu chẳng phải bọn họ xen vào giữa chừng, chỉ sợ ta đã lỡ tay đả thương Thạch huynh, lúc ấy thì mới ngại đó, mà sao lại còn một Bạch lão nhị nữa, ta cũng muốn lãnh giáo thử xem, nhưng mà huynh cứ yên tâm, ta không thi triển tuyệt chiêu sát thủ đâu. Vương Tiểu Thạch vừa nghe thế, bèn hiểu ngay tính tình của thư sinh này, vội nói, đúng vậy, lúc nãy ta suýt bị Phương công tử làm chật khớp tay. Có điều, Bạch nhị ca của ta nóng tính lắm, nhất quyết không bao giờ chịu thua đâu. Xin công tử nể mặt ta mà tha cho huynh ấy. Phương Hận Thiểu lúc ấy mới nói, xưa nay ta không thích bức hiếp người quá đáng. Nếu Thạch huynh đã nói như thế, ta cũng tạm dừng cuộc quyết chiến ấy lại vậy. Vương Tiểu Thạch cười cười nói, vậy xin đa tạ. Phương Hận Thiểu ngạc nhiên hỏi, đa tạ ta cái gì? Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói, không gây phiền phức cho nhị ca của ta. Phương Hận Thiểu bật cười, giọng điệu như đang giễu cợt chính mình, hắn không gây phiền phức cho ta, ta đã cảm kích lắm rồi, còn đa tạ nỗi gì? Vương Tiểu Thạch vội vàng sửa lại, vậy thì ta đa tạ huynh đã nương tay. Ta nương tay? Phương Hận Thiểu ngửa mặt nhìn gã, huynh có nói thật chăng? Vương Tiểu Thạch hơi lúng túng nói, nếu lúc nãy Phương công tử mạnh tay, e rằng bây giờ ta đã không đứng đây nói chuyện được nữa rồi. Thạch huynh nói như thế, ta không thể mặt dày đồng ý được. Họ Phương này tuy bất tài, nhưng cũng không mặt dày đến nỗi nhân lúc người ta nhường nhịn mà chiếm phần hơn. Phương Hận Thiểu hiên ngang nói, trận đấu lúc nãy là huynh đã tha cho ta, không phải ta nhường huynh, bản công tử hiểu rất rõ, huynh không cần phải an ủi. Vương Tiểu Thạch nhất thời cũng không biết nói thế nào mới phải. Đường Bảo Nghiêu đứng một bên hí hửng nói, ha, không ngờ đại phương nhà ngươi cũng nhận thua. Đúng là tuyết rơi tháng 6, mặt trời mọc lúc nửa đêm. Phương Hận Thiểu trừng mắt nhìn y, thua thì thua, có gì đâu không dám. Ta không giống như con trâu nước nhà ngươi, cứ thích sĩ diện háo. Bình sinh ta đây lúc nào cũng tin theo lời Khổng Tử. Ngửa mặt không thẹn với trời, cúi mặt không ngại với người, bình tĩnh thản nhiên, không giống như loài chuột nhắt nhà ngươi. Đường Bảo Nghiêu đang định lên tiếng, chợt nghe Ôn Nhu lẩm nhẩm, ngửa mặt không thẹn với trời, cúi mặt không ngại với người, ngửa mặt không thẹn với trời, cúi mặt không ngại với người. Đường Bảo Nghiêu ngạc nhiên hỏi, cô không sao chứ, có phải trúng nắng rồi không? Phương Hận Thiểu bật cười, đang tiết lập đông, nắng ở đâu ra? Ôn Nhu chợt kêu lên, đúng rồi, ngửa mặt không thẹn với trời, cúi mặt không ngại với người. Hai câu này, ta đã từng đọc rồi, là Mạnh Tử nói chứ không phải Khổng Tử. Phương Hận Thiểu đỏ mặt, thấy khó mà xuống thang được. Chỉ đành nói, lúc nãy ta nói như vậy sao? Đường Bảo Nghiêu vội nói, có, ngươi có nói. Phương Hận Thiểu tức tối gầm gừ, Khổng, Mạnh vốn là một nhà, tại sao lại phải phân biệt Khổng nói hay Mạnh nói? Thật là nhảm nhí. Đường Bảo Nghiêu nói, vậy thì ta hiểu rồi.

lao tới, vươn tay, chộp lấy người Trương Nham ném ra ngoài, còn tay quyền của Đường Bảo Ngưu vẫn thẳng tiến, đấm trúng vào thùng xe. Ầm, một tiếng, thùng xe sụp xuống, khi Phương Hận Thiểu kẹp được Trương Nham, trong xe tựa như có mấy luồng bạch quang, chớp lóe lên hai lượt, Trương Nham đang lơ lửng giữa không trung lật ngược tay lại. Tựa như tiếp chiêu, rồi phát ra một tiếng, hừ, Phương Hận Thiểu đang bay lướt đi, thân hình cũng hơi khựng lại, Vương Tiểu Thạch vừa thoáng thấy ánh đao lóe lên hai lượt. Đã lập tức vỡ lẽ, thì ra là thế, gã hối hận mình đã không kịp nhìn ra từ trước. 1. Kê Khang, 233-262, tên Thúc Dạ, người đời Tấn, ở đất Chất, nay thuộc huyện Túc, tỉnh An Huy, dòng họ Hề, lánh nạn đến Kê Sơn, do đó tự đặt hiệu là Kê Khang. Ông là một trong Trúc Lâm Thất Hiền, sau bị Tư Mã Chiêu giết, khi lâm hình ông vẫn ung dung gảy khúc quảng lang tán. Đàn song nói, có kẻ xin học bài này, ta không dạy, thế là từ đây không còn ai đàn bài quảng lang này nữa. 2. Trung Do, 151-230, là đại thần cuối thời Đông Hán, công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. 3. Vương Hy Chi, 303-361, là nhà thư pháp, danh nhân nổi tiếng thời Đông Tấn trong cả lịch sử Trung Quốc. 4. Vương Hy Chi từng làm quan đến chức Hữu Quân tướng quân, vì vậy ông còn được gọi là Vương Hữu Quân. Chương 4. Ba thanh đao vung lên, cỗ xe sụp xuống, ngựa co giò hí vang. Ngay lúc này, lại thấy đao quang lóe lên. Đao quang cực nhanh, thế đao cũng cực nhanh. Đường Bảo Ngưu gầm lên, đấm ra một quyền. Một quyền bay thẳng vào đao quang. Rốt cuộc là đao bén hay là nắm đấm của y cứng? Rốt cuộc là đao nhanh hay là nắm đấm của Đường Bảo Ngưu lẻ? Đường Bảo Ngưu không còn sự chọn lựa nào khác. Y biết rõ kẻ trong xe là ai, nhưng y không tránh kịp. Y chỉ đành nghênh chiến. Cho dù núi đao biển lửa, y cũng không sợ, chỉ có tìm sự sống trong cái chết, mới có thể phục sinh từ cái chết. Y cũng biết nhát đao này không hề tầm thường. Tuy có một đôi thiết quyền, nhưng thanh đao này từng chém vỡ một cái đồng thuẫn nặng 120 cân. Khiến Thiết Tháp Đạo Nhân, một trong tứ đại đường chủ của ngoại tam đường trong thất bang bát hội cửu liên minh đứng phía sau. Cái thuẫn đồng đó, nhất đao lưỡng đoạn, đầu lìa khỏi thân, e rằng thiết quyền cũng không thể tránh nổi nhát đao này. Nhưng y chỉ đành nghênh đón, y không thể thối lui. Phương Hận Thiểu vừa mới cứu được Trương Nham, hai người chưa hạ xuống đất, y tuyệt đối không để người trong xe trả đòn. Y chỉ đành tiếp đao, dùng quyền của y và đảm lược của y, cho dù là thiết quyền, cũng là xương và thịt, mà thanh đao này lại là kình địch của sắt và thép. Thanh đao này có chặt xuống đôi thiết quyền của Đường Bảo Ngưu hay không? Câu trả lời là, không biết. Bởi vì một thanh đao khác đã kịp thời chém trúng thanh đao này. Hoa lửa bắn tung tóe, đao quang như mộng, đao thì sao, đao vẫn là đao. Vương Tiểu Thạch rút đao về, tiếng đao ngân lên trong trẻo, lanh lảnh rõ ràng đến vui tai. Đao của đối phương rút mau vào thùng xe, nghe đánh sột một cái, lại còn kèm theo một tiếng, hừ, đau đớn. Lúc này, mui xe đã hoàn toàn sập xuống, trong thùng xe bay vọt ra ba người. Ba người đều trừng mắt nhìn Vương Tiểu Thạch, ba người này cao thấp khác nhau, chỉ có một điểm giống nhau, ở eo, trên lưng, trên tay đều có đao, một người trong bọn tay cầm đao, nhưng mờ u bàn tay của y đã rướm máu, cũng chính vì cánh tay bị thương này, khiến y không thể đút đao chính xác vào vỏ, hơn nữa còn phải nhờ hai đồng bọn hộ vệ ở hai bên mới có thể kịp thời nhảy ra khỏi xe. Vương Tiểu Thạch biết ba con người này, đó chính là Bành Tiêm. Kẻ duy nhất trong Bành Môn Ngũ Hổ có thể luyện Ngũ Hổ Đoạn Hồn Đao đến xuất thần nhập hóa. Thiếu trang chủ tập luyện thiên của Kinh Hồn Đao tập gia trang. Truyền nhân y bát của Tương Kiến Bảo Đao, Mạnh Không Không, sao bọn họ lại ở trong xe? Tại sao bọn họ lại xuất đao đối phó với Phương Hận Thiểu? Trương Nham, Đường Bảo Ngưu, đây chính là ba người trong Bát Đại Đao Vương dưới trướng Phương Tiểu Hầu gia. Kẻ xưa nay có thể ngửa tay làm mây, lật tay làm mưa ở chốn kinh thành. Hôm nay họ tới đây với mục đích gì? Chương 5, đời như cõi mộng, hiện thực chẳng là mơ. Vương Tiểu Thạch cất tiếng chào hỏi Mạnh Không Không. Bành Tiêm, tập luyện thiên, thì ra là các người. Gã làm như gặp được ba người bằng hữu thân thiết. Bị thương có nặng không? Có sao không? Không sao thì tốt rồi. Người gã hỏi là Bành Tiêm. Trên mờ u bàn tay của Bành Tiêm, máu vẫn không ngừng chảy. Nhưng mờ u bàn tay của y lại không hề có vết thương. Máu từ trong ống tay áo tuôn ra, nhưng ống tay áo không hề rách, một vết rách cũng không có, nhưng máu vẫn chảy, cũng có nghĩa là cánh tay của y đã bị thương rồi. Lúc nãy Vương Tiểu Thạch sử dụng đao, dĩ nhiên Bành Tiêm bị đao đả thương, nhưng đao không hề chém rách ống tay áo, cánh tay của y làm sao lại bị thương được. Cả hai đại cao thủ sử dụng đao bên cạnh Bành Tiêm, Mạnh Không Không và Tập Luyện Thiên cũng đều không hiểu nổi. Đừng nói là họ không hiểu, đến cả bản thân Bành Tiêm cũng không rõ. Y thấy kinh hoàng, y là kẻ biết người biết ta, đồng thời cũng rất tự tin, nếu không thế, y không thể trở thành cao thủ nổi bật trong Bành Môn Ngũ Hổ. Đó là bởi vì y đã nhìn ra nhược điểm và sơ hở của Bành Gia Đoạn Hồn Đao. Nhìn rõ ràng, nhìn thấu triệt, cho nên mới có thể cải thiện, cải lương, cải cách, thậm chí phát dương quang đại. Bành Tiêm tự biết võ công của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn Lôi Tồn, Tô Mộng Trầm, Quan Thất, nhưng luận về đao pháp, trong kinh thành y tuyệt đối là kẻ đứng số một số hai. Cho dù trên giang hồ, đao pháp của y vẫn thừa đủ để ngẩng mặt với đời. Thân hình y thấp bé, tính cách lạnh lùng, ít nói, hễ nói ra một lời thì phải trúng đích, hễ ra tay, một đao phải lấy được đầu người. Nhưng, trong năm nay, y lại đã thảm bại hai lần. Bại, đối với một đao khách coi đao là mạng sống, là một điều cực kỳ nhục nhã. Có điều, hai lần thảm bại này đều khiến Bành Tiêm tâm phục khẩu phục. Lần thứ nhất là một năm trước, trong quán rượu giữa cơn mưa gió, y gặp Thiên Hạ Đệ Thất. Lần đó, y bị thương trong tay Thiên Hạ Đệ Thất, cho đến nay vẫn không biết bị thương bởi binh khí gì. Nhưng y vẫn có thể thoát chết khi trúng một đòn của Thiên Hạ Đệ Thất. Đồng thời còn cứu được đồng bọn của mình là Tập Luyện Thiên thoát khỏi tay đối phương. Cuộc chiến này tuy bại nhưng cũng khiến y nổi danh một thời. Lần thứ hai chính là hôm nay, y dùng đao, Vương Tiểu Thạch cũng dùng đao, vậy mà y bại dưới đao của Vương Tiểu Thạch. Lâu nay y nhìn chính xác, nhận chính xác, rồi mới xuất đao. Lúc nãy Mạnh Không Không xuất đao về phía Phương Hận Thiểu, Tập Luyện Thiên xuất đao về phía Trương Nham, y đã nhắm chuẩn Đường Bảo Ngưu để xuất đao. Mạnh Không Không tàn không nổi Phương Hận Thiểu nhưng cũng làm y bị thương. Tập Luyện Thiên tuy giết không được Trương Nham, có điều cũng có thể thấy máu. Còn y, vốn là phải giết chết Đường Bảo Ngưu, y cho rằng Đường Bảo Ngưu là đồng bọn của Thiên Hạ Đệ Thất. Bởi trong đêm hôm đó, khi bọn họ toan giết chết Trương Nham, Đường Bảo Ngưu lại dắt theo thủ hạ của Thiên Hạ Đệ Thất, xông vào trong quán trọ. Nếu không phải về sau Thiên Hạ Đệ Thất xuất hiện, y đã giết được Trương Nham và Đường Bảo Ngưu rồi. Bành Tiêm xưa nay không thích làm những chuyện không thành công, cũng không thích bỏ dở nửa đường, y cảm thấy không làm xong việc chính là một điều đại nhục nhã. Cho nên y muốn nhân lúc thực hiện nhiệm vụ lần này, tiện thể giết Trương Nham và Đường Bảo Ngưu luôn, nhưng cả đao của Vương Tiểu Thạch y cũng không nhìn rõ, thì đã bị thương rồi, bị thương đến nỗi khiến y suýt nữa không cầm được đao. Sau đó Vương Tiểu Thạch còn hỏi y như thế, tựa như hai người thân quen ở cùng làng, vô tình gặp nhau ở chốn thị thành, mừng rỡ hỏi thăm lẫn nhau. Bành Tiêm nhất thời không biết đáp thế nào, nhưng lúc đó Vương Tiểu Thạch đã nói lời khác rồi, gã quay sang Trương Nham ôn tồn nói, ta không đi đâu, chi bằng, ngươi vào đây uống chén trà. Trương Nham sờ vào hông, máu tươi tươm đầy ra áo, y nhún vai nói, nếu trong quán của ngươi có cơm, ta nhất định sẽ vào ngồi chơi. Phương Hận Thiểu nghiêng đầu hỏi, tại sao cứ phải ăn cơm? Vẻ mặt của Trương Nham như tỏ ý rằng câu hỏi này thật sự quá ấu trĩ. Bởi vì ta chảy máu, không ăn cơm làm sao có thể bù vào số máu đã bị chảy ra. Phương Hận Thiểu sờ sờ vai, trên vai cũng nhuộm máu, ngươi có thể uống trà cũng bổ máu, uống vào chỉ có thể đi tiểu ra, không thể bổ máu. Trương Nham nói, cả điểm này mà ngươi cũng không hiểu, hèn chi ngươi đánh không lại Vương Tiểu Thạch, ngươi ăn nói thật khó nghe, cũng mất dạy giống con trâu nước kia. Phương Hận Thiểu nhíu mày nói, chuyện này có liên quan gì đến việc có đánh thắng Vương Tiểu Thạch hay không? Họ cứ đứng đó nói những chuyện đâu đâu, quên mất ba đại cao thủ sử đao cũng có mặt. Tập Luyện Thiên đã không nhịn được, chuẩn bị phát tác lên, nhưng Mạnh Không Không lại khách sáo hỏi, có một việc muốn thỉnh giáo các vị. Đường Bảo Ngưu vừa nghe đã lập tức lên tiếng, ngươi cứ thỉnh đi, ta giáo. Mạnh Không Không chân thành hỏi, có phải các ngươi đã biết bọn ta mai phục trong xe từ trước phải không? Đường Bảo Ngưu trả lời thẳng thừng, không biết. Ồ, Mạnh Không Không nói, vậy thì ta càng không hiểu. Đường Bảo Ngưu vẫn lớn tiếng nói, hạng người như ngươi, những chuyện không hiểu vốn đã rất nhiều rồi. Mạnh Không Không vẫn không nổi giận, vậy các người làm sao biết bọn ta ở trong xe? hơn nữa có thể phối hợp cùng hành động nhịp nhàng như vậy. Đường Bảo Ngưu chỉ tay về phía Trương Nham, ngoác mồm, hắn nói, Mạnh Không Không ngẩn người. Hắn nói, Đường Bảo Ngưu càng thêm đắc ý. Hắn nói trước mặt các ngươi, ngươi vẫn không nghe thấy sao? Mạnh Không Không và Tập Luyện Thiên đưa mắt nhìn nhau. Trương Nham nói, ta từng nói hai đoạn, ta mệt đến nỗi chỉ muốn tìm một cái huyệt. Đạo lộ thông đến đâu cũng mặc kệ, ngày nào cũng như thế này làm sao chịu? Chế phục bản thân không xong, đi khắp nơi quậy phá, lại không muốn đi sau, mặt xoay vào tường sám hối cũng không kịp nữa rồi. Cuộc đời chính là từ không đến có, địch hay bạn đều là như thế. Y ngưng lại một chút rồi lại hỏi, ngươi không nhớ sao? Mạnh Không Không gật đầu nói, đúng là ngươi có nói thế. Phương Hận Thiểu xen vào, ngươi hãy ghép chữ thứ nhất và chữ cuối cùng của câu đầu. Chữ đầu tiên của câu thứ hai, chữ cuối cùng của câu thứ ba, chữ đầu tiên của câu thứ tư, chữ cuối cùng của câu thứ năm, chữ đầu tiên của câu thứ sáu, chữ cuối cùng của câu thứ bảy, và chữ đầu tiên của câu thứ tám. Ngươi hãy ghép lại xem sao. Ngoại trừ đầu và đuôi của câu nói thứ nhất, chữ đầu tiên của một câu số chẵn, thì được nối với chữ cuối cùng của câu số lẻ. Đường Bảo Ngưu cười hì hì. Vậy là ngươi sẽ phát hiện ra phương thức liên lạc, ám hiệu thủ ngữ, trí tuệ hơn người của thất đại hiệp bọn ta. Mạnh Không Không ngẫm nghĩ, vỡ lẽ ra, vậy là, ta huyệt đạo chịu chế. Sau mặt có địch, hèn chi sau đó hắn còn kèm thêm một câu. Đại ca nhị ca tam ca đều chớ giận, bọn ta từng gặp nhau trong quán rượu. Trương Nham đã mượn điều này để nói ra người khống chế hắn ở phía sau là ai. Cao Minh, Cao Minh, Đường Bảo Ngưu không hề nhún nhường. Thất lễ, thất lễ, Phương Hận Thiểu tỏ vẻ như đó là lẽ đương nhiên. Xấu hổ, xấu hổ, đương nhiên trên mặt không có một nét xấu hổ nào. Trương Nham cũng cười, đây chính là ám ngữ đặc thù của lưỡng chiết tam tương. Coi như cho các ngươi mở rộng tầm mắt thêm. Mạnh Không Không gật đầu nói, đúng vậy, đa tạ. Nhưng trên mặt Vương Tiểu Thạch lại thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Gã cùng Bành Tiêm giao thủ một đao, chiến thắng tựa như rất dễ dàng, thoải mái, nhưng thật sự trong một chiêu đao, Bành Tiêm đã từng ba lần phản đòn, Vương Tiểu Thạch đã phải dùng mũi đao, lưỡi đao, thân đao phá chiêu đao của y, cuối cùng dùng đao ý đả thương y, một đao thủ chân chính, khi đao trong tay y, cả chuôi đao, vỏ đao, bao đao, đều có thể đả thương địch nhân. Có điều muốn đả thương Bành Tiêm tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Vương Tiểu Thạch phải đả thương y. Trong cuộc tỉ thí một đao định thắng thua lúc nãy, gã không đả thương được Bành Tiêm thì sẽ chết dưới đao của đối phương. Một địch nhân lợi hại như Bành Tiêm, Vương Tiểu Thạch chỉ giao thủ một chiêu nhưng đã thấy luyến tiếc tài nghệ. Ấn tượng khó mà phai nhòa, tuy Mạnh Không Không chưa từng giao thủ với Vương Tiểu Thạch. Nhưng Vương Tiểu Thạch cũng đã có ấn tượng sâu sắc đối với y. Gã phát giác Mạnh Không Không là người khiêm nhường, ít nhất y rất bình tĩnh, trong tình thế phi thường này mà còn nắm được cơ hội học cái mới. Hơn nữa, khả năng ghi nhớ của Mạnh Không Không rất tốt. Trương Nham nói cả một tràng dài những lời kỳ quái, y có thể lập tức học thuộc. Hơn nữa sớm đã thầm quan sát, để ý kỹ càng, cho nên mới nhớ được câu nói đại ca nhị ca tam ca của họ Trương. Gã đã nhìn Mạnh Không Không bằng con mắt khác. Mạnh Không Không lại hỏi, bọn ta khống chế Trương Nham rõ ràng là muốn đối phó ngươi. Ngươi đã phát giác và vạch trần bọn ta, tại sao không hỏi mục đích? Tại sao ta phải hỏi? Vương Tiểu Thạch cười hỏi lại. Mạnh Không Không lại ngẩn người ra. Các ngươi muốn tìm ta, có thể đến sầu thạch trai này, quang minh chính đại, chắc chắn ta sẽ hoan nghênh. Dùng mấy trò này chỉ làm uổng phí tâm cơ, ta vừa không đi, lại càng chẳng có hứng thú gì với lời mời kiểu ấy. Vậy thì ta đâu cần phải biết mục đích của các ngươi. Là ai đã sai khiến các ngươi tới đây? Vương Tiểu Thạch cười cười, gãi đầu nói, vậy cứ như thế nhé, xin thứ lỗi không tiễn. Nói xong, gã xoay người định bước vào trong, cả bọn làm ầm lên một trận, hàng phố đương nhiên kéo tới xem. Tập Luyện Thiên thẹn quá hóa giận, quát lớn, tên họ Vương kia, ngươi đứng lại cho ta. Vương Tiểu Thạch bèn đứng lại, ôn tồn hỏi, có gì chỉ giáo? Đường Bảo Ngưu tức giận nói, con người ngươi thật là... Hắn kêu ngươi đứng lại thì ngươi đứng lại, ngươi là chó phải không? Nếu là ta, người ta kêu ta đứng, ta cứ đi, người ta kêu ta đi, ta cứ đứng. A, Trương Nham nói, ta hiểu rồi. Đường Bảo Ngưu ngạc nhiên nói, hiểu cái gì? Ngươi không phải là chó. Quả nhiên không phải là chó. Trương Nham làm ra vẻ lĩnh ngộ, ngươi là một con trâu, hơn nữa còn là một con trâu khó bảo. Lúc này Tập Luyện Thiên thấy hai người họ vẫn còn lòng dạ đùa giỡn, nổi giận cùng cực, đùng đùng rút đao ra. Đường Bảo Nghiêu cười ha hà, thế nào, ngươi dám giết người giữa phố sao? Tập Luyện Thiên gầm lớn, ta giết ngươi trước, rồi vung đao đánh vù một tiếng, đao quang loang loáng, chụp xuống Đường Bảo Nghiêu như một tấm lưới. Đường Bảo Nghiêu tiến lên vung quyền nói, đã lâu rồi lão tử không đánh đã tay. Trương Nham chợt thúc cùi trỏ Đường Bảo Nghiêu nói, đao này rất lợi hại, để ta, nói chưa dứt, đã bị Phương Hận Thiểu ngáng chân. Phương Hận Thiểu vung quạt, nhát đao này ngươi không tiếp được, để ta, chợt bóng người loáng lên. Vương Tiểu Thạch đã tiếp lấy nhát đao, gã chỉ tiếp chiêu, không đả thương người, gã đành phải ra tay, bởi vì gã nhìn ra thế đao của Tập Luyện Thiên. Nếu Phương Hận Thiểu tiếp lấy, e rằng Tập Luyện Thiên không sống nổi, bởi vì nhát đao này của Tập Luyện Thiên hoàn toàn là một loại đao pháp. Không phải ngươi chết thì ta vong, cho nên nhát đao này cực kỳ lợi hại, như mộng, như sực tỉnh dậy, mộng đã biến mất, chặn đỡ nhát đao này, có lẽ là chuyện không quá khó. Kinh mộng đao của Tập Luyện Thiên quá trọng hoa xảo, thiếu thực lực, nhưng muốn hóa giải nhát đao này mà không sát thương y là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng như nằm mộng vậy, muốn tỉnh mộng mà không làm mộng vỡ đâu phải là chuyện dễ. Trừ phi mộng chính là hiện thực chính là mộng, chỉ có đời người mới như một giấc mộng, hiện thực làm sao như mộng ảo được đây? Bản thân việc biến mộng tưởng thành hiện thực, vốn đã là một giấc mộng. Vương Tiểu Thạch phóng ra ứng phó với nhát đao này, bởi vì gã tự tin rằng sự tinh tế, mềm mại của Tương Tư Đao có lẽ sẽ xua đuổi được mộng. Nhưng không quấy nhiễu nó, để hóa giải nhát đao này mà không đả thương Tập Luyện Thiên. Gã với Tập Luyện Thiên chẳng thù chẳng oán, đâu cần phải sát thương người ta. Huống chi bây giờ có đông người vây quanh, giả sử bọn Phương Hận Thiểu giết người, e rằng sẽ bị quan phủ truy cứu. Vương Tiểu Thạch đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra, cho nên gã đành phải tiếp nhát đao này. Tiếp nhát đao này, coi như Vương Tiểu Thạch đã rước lấy tất cả mọi phiền toái. Tập Luyện Thiên kêu thảm một tiếng, ngã ngửa ra, ngực phun máu thành dòng. Bành Tiêm quát lên, Mạnh Không Không kêu hoảng, ngươi là hung thủ giết người. Đám đông la hét, nhất thời Vương Tiểu Thạch hoang mang chẳng biết làm sao. Thậm chí gã cũng quên cả thu đao về, mình chỉ đánh một đao. Sao lại, Vương Tiểu Thạch đang định cúi người quan sát, Mạnh Không Không đã rút soạt thanh đao. Quát, ngươi muốn hại hắn. Vương Tiểu Thạch đang định phân giải, chợt thấy một hàng người vẹt đám đông bước ra, tất cả đều ăn mặc theo kiểu sai dịch, ở hông cắm đao, tay cầm thủy hỏa côn một, trên mũ cắm hoa linh, tên công sai đi đầu chỉ trò quát, hừ, ngươi dám giết người giữa phố, người đâu, bắt hắn về. Phương Hận Thiểu cướp lời nói, người ta vẫn chưa chết, sao ngươi bảo là hắn giết người? Tên công sai thân hình gầy gò, nhưng bộ dạng rất tinh minh mẫn cán, tuổi tác có vẻ trẻ nhất, nhưng lại có thân phận cao nhất, lập tức trợn mắt, liếc nhìn Phương Hận Thiểu, làm sao ngươi biết hắn chưa chết? Phương Hận Thiểu cũng trợn mắt trả lời y, ngươi cũng chưa khám nghiệm làm sao biết hắn chết rồi? Tên công sai trẻ tuổi sầm mặt, trầm giọng quát, các ngươi đến xem thử. Hai tên công sai ở phía sau dạ ran, bước tới xem thương thế của Tập Luyện Thiên. Tên khâm sai trẻ tuổi vẫn trừng mắt nhìn Phương Hận Thiểu, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tên họ là gì? Phương Hận Thiểu nhởn nhơ nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tên công sai quát lớn, ngươi là cái thá gì? Đại gia đang làm việc công ở đây, lúc nãy đánh nhau gây sự ngươi cũng có phần. Người đâu? Bắt tên khốn này về. Phương Hận Thiểu cười lạnh. Đường Bảo Nghiêu bước tới bên cạnh y, xem bộ họ định đánh nhau một trận. Khoan đã, Vương Tiểu Thạch chợt nói, chính ta đả thương người, chính ta đánh nhau, các ngươi đã nhìn rõ, ta sẽ theo các ngươi về nha phủ, chuyện này không liên quan đến kẻ khác. Ô, tên công sai xoay người, lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Thạch, ngươi chịu trói tay theo ta về nha phủ. Vương Tiểu Thạch gật gật đầu, cho dù ta chịu theo ngươi về. Vương Tiểu Thạch sờ mũi nói, có một thứ cũng không đồng ý. Trong mắt tên công sai trẻ tuổi đầy địch ý, y đặt tay trên chuôi đao nói, ta biết rồi. Vương Tiểu Thạch nheo mắt nhìn y, ngươi biết gì? Tên công sai nói, ta biết ngươi muốn ta hỏi qua nó. Vương Tiểu Thạch nhướng mày, nó, tên công sai nói, không phải đao của ngươi, thì là kiếm của ngươi. Sai rồi, Vương Tiểu Thạch nói dứt khoát, kéo vạt áo ra, nói, Ngự Tứ Miễn Tử Thiết Quyển ở đây, kẻ nào dám động đến ta, phải hỏi nó trước. Tên công sai thất kinh, chỉ liếc mắt một cái, vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ của y cũng hấp tấp quỳ xuống,

cái mũi như ống sắt, nhưng trên gương mặt ấy lại có đôi mắt nhuốm màu chết chóc như của loài thằn lằn vậy. Đôi mắt này bình thường khiến người ta không cảm thấy sự tồn tại của nó. Nhưng một khi mở trừng lên, những tia nhìn sắc lạnh bắn ra lại khiến cho tâm thần của người ta chấn động. Cho dù là Vương Tiểu Thạch cũng không khỏi có ý định nhích chân lùi lại. Có thể thấy, đôi mắt ấy còn uy lực hơn cả bát đại đao vương liên thủ. Chỉ nghe Phó Tông Thư nói, đây gọi là lúc trước thế này, lúc này thế khác. Vương Tiểu Thạch hỏi ngược lại, vậy, các vị đã hạ quyết tâm trừ khử bang hội trong kinh thành? Phó Tông Thư nói, lệnh do người hạ. Vương Tiểu Thạch nói, vậy là sao? Phó Tông Thư nói, lệnh do Thái Thái Sư đưa ra. Vương Tiểu Thạch nói, vậy ý của Thái Thái Sư là? Thái Kinh vẫn cười hòa nhã nói, ta muốn xem ý của ngươi trước đã. Quả tim Vương Tiểu Thạch thót lại, đưa mắt dò xét con người lẫy lừng thiên hạ đang đứng trước mặt mình. Rất khó nhận biết được tuổi tác của Thái Kinh, bảo y 40 tuổi cũng được, nói y 60 tuổi cũng xong. Vẻ bề ngoài của y được giữ gìn rất tốt, trông thanh nhã tinh khiết tựa như phụ nữ, đôi lúc trong nụ cười thấp thoáng toát lên vẻ tàn nhẫn kiêu bạc, cùng nét hào hoa phóng túng, nhưng lại không lộ hẳn ra hình tướng bên ngoài. Thế nên cho dù y là kẻ tàn nhẫn đến mấy cũng khó mà nhận biết được từ vẻ bề ngoài. Con người này, trong triều có ít nhất 2 vạn quan cao đang phủ phục dưới chân y. Trên giang hồ ít nhất có 4 vạn người chỉ hận không thể nấu thịt, lột ra bẻ xương y mới cam lòng. Ta hoàn toàn không hiểu ý của Thái Sư. Ý của ta rất đơn giản. Bây giờ binh họa liên miên, Kim Liêu gây rối nơi biên ải, nội loạn khắp nơi. Chúng ta không thể không quyết tâm trừ mối họa tâm phúc trước. Trừ phi, chúng ta có thể khẳng định mỗi bang hội đều một lòng trung thành giúp sức triều đình, bọn ta mới có thể quyết định chiêu an, đưa các ngươi trở thành quân đội chính quy. Như thế, chẳng những vợ con các ngươi được hưởng lộc danh chính ngôn thuận, mà vinh hoa phú quý cũng dùng mãi không hết. Chiêu an, đúng vậy, chữ của Thái Sư viết tựa cây ngọc trước gió, đúng là có phong độ của đại gia. Thái Kinh thấy Vương Tiểu Thạch đột nhiên trở sang chuyện khác, ngẩn người nói, là sao? Vương Tiểu Thạch chợt nói, nếu có người cầm tay Thái Sư mà viết chữ thì sẽ ra sao? Thái Kinh cũng đã hơi hiểu ý gã, đương nhiên là viết không đẹp nữa, như thế há chẳng phải không viết thì càng tốt hay sao? Vương Tiểu Thạch nói, cũng như những người muốn lập công danh, sao không tham gia thi khoa cử, thăng quan phát tài cho rồi? Thân đã ở chốn giang hồ, vậy mà lại còn bị ước thúc kiềm chế, chi bằng giải tán thì hơn. Thái Kinh mỉm cười, nói cũng phải, chẳng qua, Vương Tiểu Thạch biết y có điều muốn nói, hơn nữa còn là những điều quan trọng. Nay bọn người này đã tới đây, gã không thể không nghe cho rõ ràng. Ít nhất, nếu có thể sống mà thoát khỏi Sầu Thạch Trai, thì cũng còn có thể thông báo cho Tô Mộng Trầm sớm tính toán. Chẳng qua cái gì, gặp nhau thì dễ, xa nhau thì khó. Thái Kinh nói, có lúc, tụ thì dễ mà tan lại rất khó. Phó Tông Thư đứng một bên tiếp lời, vốn là loạn đảng, làm sao nói hoàn lương là hoàn lương được. Vương Tiểu Thạch đã biết chuyện chẳng lành, vậy thì triều đình nhất định phải truy cứu rồi. Phó Tông Thư liếc mắt nhìn Thái Kinh, trừ phi Thái Thái Sư có lòng gìn giữ, có tính toán khác, người cũng biết sức ảnh hưởng của Thái Sư trong triều như thế nào. Thiên hạ này khó có người nào mà sánh được. Vương Tiểu Thạch thầm hít một hơi, mong Thái Sư nói tốt vài câu giúp cho giang hồ hảo hán. Thái Kinh nhíu mày, nói, chao, ta thật sự không biết có thể quản được đám người này hay không. Người cũng biết đấy, ta không muốn vì chuyện này mà gặp rắc rối về sau. Vương Tiểu Thạch nói, vậy không biết Thái Sư muốn đảm bảo thế nào? Thái Kinh nói, thật ra, chỉ cần trừ hại cho dân thì có thể chứng minh được sự trong sạch của mình rồi. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên, trừ hại, đúng vậy, đôi mắt Thái Kinh lại phát ra tia nhìn sắc bén, trừ một mối hại lớn. Mối hại lớn gì? Vương Tiểu Thạch hỏi tiếp, tại sao tôi phải trừ hắn? Kẻ này giấu trên lừa dưới, một tay che trời, lôi bè kéo đảng, bức hiếp lương dân, y lại có võ công cao cường để uy hiếp thiên tử, ra lệnh chư hầu. Chẳng những vậy, hắn còn có khẩu tài, khiến người ta hai đao cắm hông mà chẳng từ nan. Con người này nham hiểm, ngang tàn bạo ngược, gian xảo giả trá, nhưng người ta đều tưởng hắn đại trung đại nghĩa, bởi thật ra tất cả đều do hắn điên đảo thị phi. Hắn còn một ngày thì triều đình sẽ không yên một ngày, mọi cải cách đổi mới đều không thể nào bắt đầu được, càng không nói gì đến việc kế thừa di chí của thần tông năm xưa. Thái Kinh phẫn nộ nói, hạng người như thế, ngươi nói có đáng giết hay không? Vương Tiểu Thạch buột miệng nói, bất cứ ai cũng có thể giết. Thái Kinh nghiêm mặt, làm ra vẻ chân thành nói, kẻ này rất lợi hại, ngoài ngươi ra thì khó ai lấy nổi thủ cấp của hắn. Được, Vương Tiểu Thạch mau mắn nói, vậy, ai là mối nguy hại đó? Dĩ nhiên là Gia Cát. Gia Cát, Gia Cát Tiểu Hoa, Gia Cát tiên sinh, dĩ nhiên là y rồi. Thái Kinh thong thả nói, nếu không phải y, còn có ai nữa? Vương Tiểu Thạch suýt nữa đã nhảy dựng lên. Gia Cát tiên sinh, chính là Gia Cát tiên sinh. Tại sao phải giết ông ta? Bởi vì y giả nhân giả nghĩa, hại dân hại nước, tân pháp của Trương An Thạch không thể tiến hành. Chính là bởi kẻ này ra sức cản trở, bài xích tân đảng, y ham lập công lớn, tấn công Yên Kinh, chọc giận người Kim, cho nên mới khiến chúng ta phải đối phó cả thù trong giặc ngoài. Y lại dùng tứ đại danh bổ làm nanh vuốt, tự tiện điều tra, vu hãm trung lương, tàn hại bá tánh, ra sức bòn rút hối lộ. Kẻ nào không hùa theo thì trừ đi, kẻ nào nịnh nọt thì nâng đỡ. Mối họa lớn như thế, sao có thể không trừ? Tại sao ta phải giết ông ta? Bởi vì võ công của ngươi cao, đó chỉ là lời đồn. Lúc nãy ta đã bảo Bát Đại Đao Vương thử, quả nhiên tiếng đồn không ngoa, nhưng còn nhiều người võ công giỏi hơn Vương Mỗ. Ngươi rất thông minh, lại có thể tùy cơ ứng biến, ngươi phản ứng nhanh hơn ta cũng không ít. Thủ hạ của Thái Sư còn rất nhiều người tài giỏi. Vương Tiểu Thạch thành thật nói, ngươi giỏi y thuật thư họa, có thể dễ tiếp cận với Gia Cát tiên sinh, chỉ e không thể lọt qua cửa ải của tứ đại danh bổ. Được, sao lại nói thế? Nhất định được, tại sao? Bởi vì ngươi chính là môn nhân của Thiên Y cư sĩ. Thái Kinh thản nhiên nói, với giao tình giữa Thiên Y cư sĩ và Gia Cát tiên sinh, Gia Cát tiên sinh nhất định sẽ không phòng bị ngươi, hơn nữa lại còn tiếp cận ngươi, cho nên chỉ có ngươi mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Chỉ có ngươi mới có thể giết được Gia Cát tiên sinh. Ta có thể không giết ông ta được không? Vương Tiểu Thạch cẩn trọng hỏi, những chuyện trừ họa cho dân, kẻ hiệp nghĩa nên làm. Gia Cát tiên sinh không dễ bị giết đâu. Nếu dễ, bọn ta đã không nhờ ngươi, thậm chí đích thân đến mời ngươi. Thái Kinh hình như đã có chút mệt mỏi, song vẫn rất nhẫn nại, nhưng ai cũng nhận ra y muốn biết ngay kết quả rồi. Kim Phong Tế Vũ Lâu dựng lên không dễ, Tô Mộng Trầm đối xử với ngươi không tệ, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn thấy nó sụp đổ? Ta buộc phải giết Gia Cát sao? Vương Tiểu Thạch vẫn hỏi. Phó Tông Thư nói dứt khoát, hắn không chết thì ngươi chết. Thái Kinh chỉ nói một câu, Gia Cát không chết, nước nhà khó yên. Vương Tiểu Thạch trầm tư, sau đó nói, cho ta một chút thời gian, để ta suy nghĩ. Không được, Phó Tông Thư dứt khoát, đây là điều cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài, phải giải quyết ngay tại đây, hơn nữa còn phải lập tức tiến hành. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên, bây giờ ta phải phúc đáp ngay sao? Phó Tông Thư gật đầu. Vương Tiểu Thạch thở dài một tiếng, xem ra cho dù cầu công danh phú quý hay là cầu giữ lấy cái mạng này, ta cũng phải giết Gia Cát tiên sinh. Phó Tông Thư lộ vẻ vui mừng, ngươi nhận lời rồi sao? Thái Kinh cũng lộ ra nụ cười. Được, ngươi cần điều kiện gì? Cần giúp đỡ gì? Cứ nói hết ra. Vương Tiểu Thạch trầm ngâm. Ta đang muốn, Phó Tông Thư hỏi dồn, ngươi muốn gì? Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm, ta muốn thử. Phó Tông Thư hỏi dấn tới, muốn thử cái gì? Vương Tiểu Thạch đột nhiên phát động, gã lướt về phía Thái Kinh, lướt thẳng về phía Thái Kinh. Võ công của Vương Tiểu Thạch cao nhường nào? Có người đã từng hỏi Tô Mộng Trầm như thế. Từ khi Vương Tiểu Thạch đến Kinh Sư, đã trải qua vài trận chiến quan trọng, nhưng hắn chưa lần nào toàn lực ra tay thì sự việc đã được giải quyết rồi. Tô Mộng Trầm nói, còn ta đã bị trọng thương đến 3 lần. Ngươi nói xem võ công của hắn cao nhường nào? Lời nói này của Tô Mộng Trầm rõ ràng có ý tự hạ thấp mình, nâng cao Vương Tiểu Thạch, nhưng những điều y nói đều là sự thật. Rốt cuộc võ công của Vương Tiểu Thạch cao nhường nào? Trong kinh thành, trên giang hồ, trong võ lâm, điều này đã trở thành một chủ đề trong các cuộc vui, là trọng tâm hiếu kỳ của chúng nhân. Cho dù võ công của Vương Tiểu Thạch cao nhường nào, cách gã xuất thủ bây giờ, so với nhát kiếm gã đánh rơi đao của Thái Tiểu Đầu và Miêu Bát Phương rồi đánh bại cả Bát Đại Đao Vương, vẫn cao minh hơn rất nhiều. Mục tiêu của gã là Thái Kinh, muốn tấn công Thái Kinh thì phải vượt qua 4 người. 4 người như thế nào? Chỉ thấy một kẻ ăn mặc theo lối thư sinh, nhưng bộ dạng thô kệch như kẻ ban ngày mổ heo, buổi chiều chăn trâu, buổi tối ôm gái uống rượu đánh bạc. Một kẻ đầu tóc rối bời, trên tóc cắm đóa hoa, áo quần xộc xệch, mắt lộ vẻ ngông cuồng phóng túng, nhưng thần thái lại hết sức cung kính. Một người vừa cao vừa gầy, khoanh tay trước ngực, đứng sừng sững ở đây.